Thốn mang, chương 196, cố chấp, góc truyện audio.com, tác giả, ngã cận Tây Hồng Thị, Tiêu Diêu Tán Nhân nét mặt bỗng có chút ngạc nhiên, không ai vượt qua, cả phàm nhân giới vô số tinh cầu địa vực không ngờ lại chưa từng có ai vượt qua đệ cửu tán tiên thiên kiếp. Ta thật muốn xem, rốt cuộc đệ cửu tán tiên thiên kiếp lợi hại ra sao. Tiêu Diêu Tán Nhân tựa như phát hiện ra được mục tiêu, lộ vẻ hưng phấn. Tiêu Diêu Tán Nhân rất ít khi chấp niệm làm một việc gì. Từ khi Thi Cơ chết đi, hắn lần đầu tiên có khát vọng như thế này, đệ cửu tán tiên thiên kiếp toàn bộ phàm nhân giới chưa có một người nào vượt qua, không biết tán tiên đệ cửu thiên kiếp này có chỗ nào huyền bí đây. Nghĩa phụ, con phải nói cho nghĩa phụ biết một việc, con biết một người, y sớm đã vượt qua được đệ cửu tán tiên thiên kiếp. Lý Dương đột nhiên lên tiếng, Tiêu Diêu Tán Nhân nhất thời ngẩn ra, chẳng lẽ Kim Kiếm Tôn giả lại lừa hắn. Bất quá trong lòng Tiêu Diêu Tán Nhân nhận thấy rằng Kim Kiếm Tôn giả hẳn là sẽ không lừa dối mình, lừa dối hắn thì cũng chẳng có ích lợi gì, hơn nữa ấn tượng của hắn với Kim Kiếm Tôn giả cũng không tồi. Người đó là ai? Đối với Lý Dương, Tiêu Diêu Tán Nhân thậm chí còn tin tưởng hơn. Quỷ Cốc Tử, Lý Dương mỉm cười nói, tâm tình của hắn lúc này rất tốt, hắn không ngờ thiếu chút nữa đã quên không đem việc tồn tại của tiên thiên thái cực âm dương đại trận nói cho nghĩa phụ của mình, có đại trận này, vượt qua đệ cửu tán tiên thiên kiếp không phải là dễ dàng sao. Quỷ Cốc Tử, khai tông sư tổ của Thiên Diễn Tông Quỷ Cốc Tử. Tiêu Diêu Tán Nhân lộ rõ vẻ kinh ngạc, Ảo Quang chân nhân bên cạnh cũng không khỏi chấn kinh. Lý Dương mỉm cười gật đầu, đúng vậy Quỷ Cốc Tử. Bất quá y cũng có biện pháp vượt qua được đệ cửu tán tiên thiên kiếp, có điều, nói thế nào đây? Y không phải dựa vào thực lực của bản thân mình vượt qua, mà là dựa vào một đại trận. Lý Dương đối với Quỷ Cốc Tử cũng vẫn có chút tôn kính, dù sao y cũng là tiền bối, cho nên chỉ có thể nói như vậy. Dựa vào đại trận, ha ha, Quỷ Cốc Tử thân là đại hành gia về trận pháp, dùng trận pháp vượt qua không phải là rất bình thường sao? Tiêu Diêu Tán Nhân cười nói, Ảo Quang chân nhân cũng gật đầu nói. Việc này ta cũng biết, Thiên Diễn Tông vốn là dựa vào trận pháp tu luyện, lý giải đối với trận pháp của họ không hề thua kém Độn Giáp Tông, bất quá Thiên Diễn Tông giống như Tinh Cực Tông của chúng ta, không có chỗ dựa ở tại tiên giới. Hơn nữa lực công kích của họ cũng không đủ, cho nên bọn họ trước nay vẫn chỉ là một tiểu môn phái mà thôi. Lý Dương vội vàng nói, không, nghĩa phụ ông nội, nghe con nói rõ ràng đã, đại trận này không phải do y bố trí, mà là do thiên nhiên hình thành có tên là Tiên Thiên Thái Cực Âm Dương Đại Trận. Tiêu Diêu Tán Nhân chợt cứng lại, Tiên Thiên Thái Cực Âm Dương Đại Trận, đây là đại trận đỉnh cấp trong truyền thuyết của tiên giới, tại tiên giới, cũng không có mấy đại trận vượt qua được nó, hơn nữa lại còn là tiên thiên, làm sao có thể? Chẳng lẽ ở phàm nhân giới lại có loại đại trận đỉnh cấp như vậy? Tiêu Diêu Tán Nhân không cách nào tin tưởng nói, Lý Dương vội gật đầu nói, đúng vậy, đó là một sơn cốc nằm trong sa mạc do thiên nhiên hình thành, Quỷ Cốc Tử tiền bối chính là dựa vào Tiên Thiên Thái Cực Âm Dương Đại Trận mà vượt qua đệ cửu tán tiên thiên kiếp. Một thậm chí đệ bát thứ, đệ thất thứ tán tiên thiên kiếp mấy lần đó cũng. Góc truyện audio.com, đều là ở bên trong đại trận mà vượt qua, Ảo Quang chân nhân lập tức hai mắt sáng lên, hắn nghĩ tới một việc Lý Dương nếu đã từ trong đại trận ra ngoài, hiển nhiên biết được phương pháp tiến nhập, vậy về sau tán tiên của Tinh Cực Tông, không phải là có thể ở trong đại trận độ kiếp sao? Tiên Thiên Thái Cực Âm Dương đại trận lại còn là tiên thiên A. Theo như ta được biết, đại trận này ngay cả thần thức cũng không cách nào xuyên thấu, càng không nói gì đến công kích. Bất kỳ năng lượng công kích gì, tâm thần công kích hoặc thần thức công kích đều bị ngăn cản, trừ phi hoàn toàn phá hủy được đại trận đó rốt cuộc là mạnh tới mức nào. Tiêu Diêu Tán Nhân thở dài nói, thân là trận pháp cao thủ, đối với trận pháp trong truyền thuyết đương nhiên muốn xem thử. Tiên Thiên Thái Cực Âm Dương đại trận, uy lực cực lớn, có thể nói là tuyệt đối phi thường. Lý Dương tâm ý khẽ máy động, lúc này nói thầm với Hạng Vũ. Bá Vương, người không phải đã đọc qua Thiên Diễn Tứ Đại Bí Quyển sao? Có thể đem nội dung ghi nhớ vào trong một khối ngọc giản được không? Lý Dương biết nghĩa phụ của mình có nghiên cứu trận pháp, liền nghĩ tới việc đem Thiên Diễn Bí Quyển Tứ Đại Bí Quyển cấp cho Tiêu Diêu Tán Nhân nghiên cứu. Được rồi, nghĩa phụ ngươi coi như là tiện nghi. Hạng Vũ khi xưa tại Quỷ Cốc Tiên Phủ nghiên cứu Thiên Diễn Bí Quyển đối với Tứ Đại Bí Quyển, mặc dù không hiểu, nhưng vẫn còn nhớ rõ trong đầu. Trong tay Lý Dương xuất ra một khối ngọc giản phát ra hào quang lấp lánh. Lý Dương, con đây là... Tiêu Diêu Tán Nhân cùng Ảo Quang chân nhân nhìn khối ngọc giản trên tay Lý Dương, nhất thời có chút nghi hoặc. Thanh âm của Hạng Vũ vang lên trong đầu của Lý Dương. Lý Dương a, xong rồi, ngươi có thể đem ngọc giản cấp cho nghĩa phụ của ngươi rồi. nghĩa phụ của ngươi thật là may mắn a, lúc đầu bổn bá vương bị vây khốn trong đại trận suốt 6 năm mới đoạt được trận pháp bí quyền này, y bởi vì có một nghĩa tử thật tốt mà đoạt được, hừm hừm. Lý Dương mỉm cười, ngẩng đầu lên nói với Tiêu Diêu tán nhân. Nghĩa phụ Quỳ Cốc Tử tiền bối ở bên trong Tiên Thiên Thái Cực Âm Dương đại trận suốt mấy ngàn năm, cuối cùng cũng nghiên cứu thấu triệt hoàn toàn lĩnh ngộ được Tiên Thiên Thái Cực Âm Dương đại trận và sáng tạo ra Thiên Diễn bí quyền này. Con muốn đem nó tặng cho người. Lý Dương biết được tính cách khảo nghĩa phụ của hắn nhất định sẽ không đem bí quyền truyền ra ngoài, huống chi Lý Dương cũng không để ý, chỉ cần nghĩa phụ có thể học hỏi là được. Tiêu Diêu tán nhân vừa nghe tới Thiên Diễn bí quyền, không khỏi nghi hoặc nói. Thiên Diễn bí quyền, ta cũng đã biết đó là trận pháp bí quyền của Thiên Diễn Tông, con không cần phải đưa cho ta. Lý Dương lập tức giải thích, không, nghĩa phụ, bộ Thiên Diễn bí quyền của con tổng cộng có 4 quyền. 4 quyền, Tiêu Diêu tán nhân lập tức hai mắt sáng rỡ, hắn khi trước từ một tán tiên đã chết của Thiên Diễn Tông đoạt được Thiên Diễn bí quyền, bất quá chỉ có 2 quyền. Hơn nữa theo như hắn biết Thiên Diễn bí quyền của Thiên Diễn Tông cũng chỉ có 2 quyền mà thôi. Lý Dương mỉm cười nói. Nghĩa phụ quyền thứ 3 thâm ảo vượt xa 2 quyền còn lại, còn về phần quyền thứ 4, lại càng phi thường. Hoàn toàn lĩnh ngộ 4 quyền thì có thể bố trí được Tiên Thiên Thái Cực Âm Dương đại trận. Lời này vừa nói ra Tiêu Diêu tán nhân sắc mặt nhất thời biến đổi. Lý, góc chuyện audio.com, Dương, sau này Thiên Diễn bí quyền quyết không được truyền ra ngoài, Tiên Thiên Thái Cực Âm Dương đại trận cực kỳ lợi hại, nếu lưu truyền ra ngoài sẽ không tốt đâu. Tiêu Diêu tán nhân dặn dò nói. Bí quyền như vậy thì cho dù là tại tiên giới cũng cực kỳ chân quý. Bất quá lĩnh ngộ cũng khó khăn tới cùng cực, giống như tu luyện công pháp, đệ tử của một môn phái biết được bộ công pháp nào đó, nhưng có người lại không thể tu luyện tới cực trí, đây chính là vấn đề về thiên phú. Lý Dương gật đầu cười, con biết rồi, con làm sao có thể truyền ra ngoài được. Bất quá Thiên Diễn bí quyền này cực kỳ thâm ảo, không có vài vạn năm hay chục vạn năm cùng với thiên phú cực cao, xem ra không thể nghiên cứu thấu triệt được. Ảo Quang thông báo cho đệ tử đưa thư của Thục Sơn kiếm phái, nói rằng chờ tới khi ta độ kiếp, Kim Kiếm Tôn giả có thể tới để chứng kiến. Ảo Quang chân nhân gật đầu, lập tức xoay người rời đi. Lý Dương, để ta xem Thiên Diễn bí quyền tứ đại bí quyền rốt cuộc ra sao. Con hãy về nghỉ ngơi một lát đi, Tiêu Diêu tán nhân nói rồi liền tiếp lấy Thiên Diễn bí quyền, tâm thần đắm chìm trong đó. Tiêu Diêu tán nhân cứ như vậy cầm ngọc giản, từ từ nhắm mắt, tâm thần hoàn toàn tập trung lĩnh ngộ chỗ ảo diệu bên trong trận pháp bí quyền. Một lát sau, Lý Dương vẫn cứ ngồi chờ, nhưng mới đó đã đợi tới hơn nửa ngày, Lý Dương không khỏi mỉm cười, nghĩa phụ người nhất định là đã hoàn toàn tập trung vào nghiên cứu, bắt đầu tập trung tinh thần như vậy, ai biết được bao giờ tâm thần của nghĩa phụ mới hồi tỉnh. Được rồi, ta cứ về phòng nghỉ ngơi trước đã. Một lát thật là dài. Một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần. 3 tháng, tĩnh tọa một lần kéo dài 3 tháng, đợi tới khi Tiêu Diêu tán nhân mở mắt ra, câu đầu tiên chính là: Quỳ Cốc Tử tiền bối quả nhiên là thiên hạ kỳ tài. Nghĩa phụ Thiên Diễn bí quyền ra sao? Lý Dương từ xa thấy Tiêu Diêu tán nhân đứng dậy liền đi tới hỏi. Tiêu Diêu tán nhân cười nói: Quỳ Cốc Tử tiền bối về trận pháp thiêu phú sáng tạo vượt xa khả năng ta có thể tiếp cận được. Lợi hại, ta nghiên cứu trận pháp gần vạn năm cũng không bằng được 1/3 của Thiên Diễn bí quyền đệ tam quyền. Chỉ có 3 tháng ngắn ngủi đã vượt qua cả 30 năm lĩnh ngộ. Ha ha, có được trận pháp bí quyền như vậy quả là may mắn lớn của đời người. Tiếng cười sảng khoái của Tiêu Diêu tán nhân vang lên khiến cho Lý Dương trong lòng cũng cảm thấy cao hứng. Nghĩa phụ Tiên Thiên Thái Cực Âm Dương đại trận uy lực lớn như vậy, hay nghĩa phụ ngư ỏi lần này độ đệ cửu tán tiên thiên kiếp, hãy cứ ở bên trong đại trận mà độ kiếp, như vậy không phải là 10 phần an toàn hay sao? Lý Dương mỉm cười nói. Tiêu Diêu tán nhân bật cười, lắc đầu, nụ cười trên mặt Lý Dương lập tức cứng lại, vẻ mặt thay đổi thoáng có chút ngạc nhiên. Nghĩa phụ, người Tiên Thiên Thái Cực Âm Dương đại trận này không phải rất an toàn sao? Người sao lại, Tiêu Diêu tán nhân cười nói. Lý Dương, từ khi Kim Kiếm phái người đưa thư tới đây, ta đã quyết định dựa vào thực lực bản thân để thử sức với đệ cửu tán tiên thiên kiếp, xem đệ cửu tán tiên thiên kiếp sốt cuộc có chỗ nào huyền diệu. Mà phàm nhân giới có vô số tinh cầu địa vực, không ngờ lại không có một ai chân chính độ kiếp. Như Quỳ Cốc Tử tiền bối cũng chỉ có thể tính là dựa vào đại trận, ngay cả thiên kiếp cũng không gặp. Cốc truyện audio.com, được y như thế nào có thể biết được chỗ ảo diệu thật sự của đệ cửu tán tiên thiên kiếp? Tiêu Diêu tán nhân trên mặt có một tia khát vọng, bao nhiêu năm qua, đệ cửu tán tiên thiên kiếp rốt cuộc huyền diệu ra sao, vẫn luôn là một dấu hỏi. Ta Tiêu Diêu tán nhân nhất định phải thử qua một lần. Trên mặt Tiêu Diêu tán nhân lộ ra chút khát vọng, đối với đệ cửu tán tiên thiên kiếp hắn quả thực hết sức muốn thử qua. Nghĩa phụ, Lý Dương lo lắng, nghĩa phụ rốt cuộc vì sao lại như vậy? Phương pháp 10 phần an toàn không dùng, lại đem bản thân ra thử nghiệm. Đừng nói nữa Lý Dương, ta hỏi con, chẳng lẽ con không tò mò sao? Đệ cửu tán tiên thiên kiếp rốt cuộc có chỗ nào ảo diệu? Tại sao lại không có một ai dựa vào thực lực bản thân vượt qua được? Theo như lời của Kim Kiếm Tôn giả trong thư, vượt qua đệ bát thứ tán tiên thiên kiếp cả phàm nhân giới vô số tinh cầu địa vực có tới hơn ngàn vạn tán tiên, nhưng độ quá đệ cửu tán tiên thiên kiếp lại không có một ai. Trong mắt Tiêu Diêu tán nhân linh quang thiểm tước, quả thật là khiến cho người ta mong chờ a, đệ cửu tán tiên thiên kiếp. Lý Dương nhíu mày nói, nghĩa phụ tại sao cứ nhất định phải đem sinh mạng bản thân ra để thử? Việc này phi thường nguy hiểm, theo như thư của Kim Kiếm Tôn giả có hơn ngàn vạn người vượt qua đệ bát thứ tán tiên thiên kiếp nhưng độ quá đệ cửu thứ lại không có một ai, thật sự là quá nguy hiểm. Tiêu Diêu tán nhân đột nhiên cười lớn, một cổ khí thế tự nhiên chợt bạo phát. Tiêu Diêu tán nhân ta chỉ riêng công lực cũng không kém Đại La Kim Tiên bao nhiêu. Tâm cảnh của ta lại vượt xa Đại La Kim Tiên, thậm chí vượt qua cả Cửu Thiên Huyền Tiên, đạt tới tiên quân tiền kỳ. Thực lực như thế nếu không thể vượt qua được tán tiên thiên kiếp vậy thì thực lực như thế nào mới có thể độ kiếp được đây? Tiêu Diêu tán nhân quả thực rất tự tin, chỉ có vượt qua đệ cửu tán tiên thiên kiếp bản thân công lực mới có thể đạt tới Đại La Kim Tiên tiền kỳ, việc này ai ai cũng biết. Nhưng Tiêu Diêu tán nhân sớm đã đạt tới ranh giới của La Thiên Thượng Tiên và Đại La Kim Tiên. Bất kỳ tán tiên nào từng độ đệ cửu tán tiên thiên kiếp xem ra công lực nhiều nhất cũng chỉ ngang với hắn. Về phần tâm cảnh, tiên quân tiên kỳ, tâm cảnh tu vi khủng bố như vậy, Tiêu Diêu tán nhân cho dù bản thân khiêm nhường, nhưng Ma Vương Hạng Vũ cũng dám nói, tâm cảnh tu vi cao như thế, trong số cao thủ đồng cấp tuyệt đối không có một người nào nữa. Có một quái nhân như Tiêu Diêu tán nhân, Hạng Vũ đá không thể tiếp thụ được, hắn tuyệt đối không cách nào tin rằng có thể đề cao nhanh như vậy, hơn nữa tâm cảnh càng về sau càng khó đề cao. Quái nhân, tại sao gọi là quái nhân? Bởi vì sớm đã vượt qua giới hạn của thiên tài. Đã có thiên kiếp tất phải có phương pháp vượt qua. Ta nếu như không vượt qua nổi thì ai có thể vượt qua đây? Tiêu Diêu tán nhân ngạo nghễ nói, lời của y có vẻ rất ngông cuồng, nhưng y cũng có thực lực để ngông cuồng, tâm cảnh tu vi vượt qua cả Ma Vương Hạng Vũ, đồ đệ của Si Vưu Đại Tôn. Thực lực như vậy, đương nhiên có thể ngông cuồng. Hạng Vũ cũng nói, đã có đệ cửu tán tiên thiên kiếp nhất định phải có phương pháp vượt qua. Nếu Tiêu Diêu tán nhân mà không thể vượt qua, bổn bá vương thấy, không một ai có thể vượt qua được cả. Lý Dương mặc dù hiểu được đạo lý này, nhưng hắn vẫn không muốn nghĩa phụ của mình phải mạo hiểm. Nghĩa, góc chuyện audio.com, phụ, Tiêu Diêu tán nhân lập tức nói. Đừng nói nữa, Lý Dương, ta biết tâm ý của con. Bất quá, không lẽ con đã quên ta còn hạnh linh đan sao? Cho dù thực lực của ta không thể vượt qua, nhưng hạnh linh đan cũng có thể trợ giúp ta độ kiếp. Lý Dương không khỏi cười khổ, nghĩa phụ quả thực là quá cố chấp, bản thân căn bản không thể lay chuyển. Thực lực nghĩa phụ như vậy, hơn nữa còn có hạnh linh đan. Hẳn là nắm chắc 10 phần vượt qua, Lý Dương nghĩ thầm hạnh linh đan có thể xem như thêm một mạng sống, hơn nữa trên người Tiêu Diêu tán nhân còn có 2 khỏa. Bất quá, nghĩa phụ, đợi tới ngày người độ kiếp tất phải mang theo 3 khỏa hạnh linh đan của con. Nếu không con vô luận như thế nào cũng không thể chấp nhận người dựa vào thực lực bản thân độ kiếp. Lý Dương muốn càng thêm yên tâm, liền nói với Tiêu Diêu tán nhân. Tiêu Diêu tán nhân nhìn ánh mắt kiên định của Lý Dương, biết không thể từ chối, chỉ có thể cười nói. Được tới hôm đó, ta nhất định sẽ mang theo 3 khỏa hạnh linh đan của con. Lý Dương lúc này mới hài lòng, bỗng nhiên Lý Dương cười đùa nói. Nghĩa phụ, người nói xem Ngọc Minh chân nhân có muốn đến xem người độ đệ cửu tán tiên thiên kiếp không? Tiêu Diêu tán nhân hơi sừng sốt lập tức cười lớn. Thượng Thanh Cung, trong mật thất u ám của Ngọc Minh chân nhân. Ngồi trên giường Ngọc Minh chân nhân cao mày. Chuyện của TTV dịch, đệ bát thứ tán tiên thiên kiếp ta cũng biết được uy lực. Nhưng đệ cửu tán tiên thiên kiếp ta không biết làm cách nào để vượt qua. Ai, nếu như có thể tận mắt chứng kiến đệ cửu tán tiên thiên kiếp cũng được xem như là có tâm lý chuẩn bị. Đáng tiếc Tiêu Diêu tán nhân sắp độ kiếp lại có thù oán với ta. Nghĩ tới đây, Ngọc Minh chân nhân lại nhíu mày sâu hơn. Tập 6, Phong Khởi Vân Dũng, cách chương.